Lôi An nói, cục xúc âm bạo đạn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, có cảnh SM, nhưng ở mức độ rất nhẹ cún còn nhận được nụ hôn giống như được ăn thịt và xương. Chân kiễng lên từng chút một mà hôn đáp trả. Sung sướng L, em mở xương đến mức cái đuôi cứ ngoe nguẩy. Nghiêm Duệ lập tức siết lấy eo cậu, không cho phép cậu nhốn nháo. Dương Trúc không an phận cứ quay đi quay lại trong ngực anh. Quần áo hai người cọ lên nhau, lại hôn, lại L, M, lại cắn. Nhấm nháp môi Nghiêm Duệ đủ rồi, Dương Trúc mới nhoẻn miệng cười tâu toét, dán vào người anh, nói, ôm em. Nghiêm Duệ thu gọn vòng tay, đây còn chưa phải ôm mà, ôm em đi mà. Dương Trúc lẩm bẩm, như thế vẫn chưa đủ, như thế này vẫn còn chưa đủ, nhưng cụ thể thế nào thì mới đủ, cậu lại chẳng thể nói được thành lời, nhưng không quan trọng lắm, cậu không nghĩ ra được giải pháp cũng chẳng sao. Nghiêm Duệ thông minh lắm, mình anh biết rõ nên làm gì là được rồi. Dương Trúc TH, D, C, nhắc lại lần nữa để nhấn mạnh lời thỉnh cầu của mình. Ôm em đi mà Nghiêm Duệ ơi, ôm em, nhưng Nghiêm Duệ lại buông tay ra, để cậu thoát khỏi cái ôm của mình. Dương Trúc bất mãn chớp mắt, Nghiêm Duệ khều chiếc vòng kim loại trên cổ cậu, rồi bước lùi về sau một bước. Dương Trúc bị anh kéo nên chậm rãi tiến về phía trước. Từng bước một, rời khỏi phòng tắm, đi vào căn phòng sáng hơn. Khi đi ngang qua công tác, Nghiêm Duệ tiện tay tắt đèn, tầm nhìn rơi vào bóng tối. Dương Trúc vì mất đi tác dụng của thị giác mà tìm cảm giác giật thót lên. Cậu còn lạ lẫm với phòng của Nghiêm Duệ. Mỗi bước chân tiến về phía trước đều chỉ lo nhỡ va phải thứ nào đó, nên phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám đi tụt lại. Nhưng giữa không gian tối tăm không nhìn thấy gì cả, ngón tay khều trên cổ cậu lại kiên định và trầm ổn, dẫn cậu đi với tốc độ rất đáng tin cậy. Tiếng bước chân phía trước vừa dứt khoát vừa lưu loát, không nhanh cũng không chậm. Dương Trúc thật sự biến thành chú cún con, chỉ có động tác của chủ nhân đang dẫn dắt cậu. Mãi đến khi Nghiêm Duệ dừng bước, trái tim Dương Trúc mới chạm đất. Có lẽ họ đang đứng cạnh mép giường. Dương Trúc lấy dũng khí, nhắc lại một lần nữa ý định vẫn chưa chịu từ bỏ của mình. Ôm em, giống như lúc đánh răng, tác dụng của cồn vẫn chưa hết. Bỗng nhiên Dương Trúc cảm nhận được có một lực tác dụng lên cổ mình, luồng lực ấy như thể túm cổ cậu hất về phía trước. Cậu nào còn đủ ý thức và sức lực để đứng vững, người lập tức bổ nhào về phía trước, trong đầu còn khờ dại nghĩ thầm, ôi mẹ, ngã vào người Nghiêm Duệ mất thôi. Nhưng Nghiêm Duệ né nhẹ tênh, vừa thu tay lại, người anh đã tránh được sang một bên. Dương Trúc chỉ cảm thấy không khí phía trước lưu động sang bên cạnh. Ngay sau đó cậu ngã lên giường, cún con say xỉn rơi vào cảnh bức bách, bắt đầu thấy không vui, giấy đành đạch muốn lý sự. Anh không ôm em đã đành, sao phải quẳng em như thế chứ? Trong nháy mắt, phần nệm bên dưới bị lõm xuống, một cánh tay chống lên, cơ thể Nghiêm Duệ phủ lên từ phía sau lưng. Không khí đêm đông lạnh lẽo, nhưng hơi thở đang dần dần bao trùm lấy vành tay cậu lại nóng rực và ướt át đến vậy. Chiếc răng nanh sắc bén cắn lên tai cậu, đầu lưỡi lướt qua bên ngoài vành tai, để lại một vệt ẩm ướt. Dương Trúc mềm nhũn, môi mấp ma mấp máy. Lý Nhí nói, em muốn bật đèn. Hửm, Nghiêm Duệ nói, bật đèn làm gì, em không nhìn thấy gì cả. Dương Trúc làu bào, muốn nhìn anh cơ. Nghiêm Duệ bật tiếng cười trầm, cho là thật mà tách khỏi cậu. Cậu nghe thấy tiếng công tắc đèn vang lên, ánh đèn vàng mông lung rơi xuống. Nghiêm Duệ đang mở ngăn kéo cạnh mép giường lấy thứ gì đó, rồi lại lên giường lần nữa. Dương Trúc nằm lì trên giường, bỗng nhiên không dám quay đầu lại, tự giác nằm úp sấp xuống, hỏi, muốn ôm em không? Không đợi Nghiêm Duệ trả lời, cậu lại thì thầm, cởi bộ quần áo này phiền phức quá, đáng ra anh phải bảo em trước chứ. Nghiêm Duệ đè chặt cái tay vừa định kéo lưng quần của cậu. Nói, ai nói cơ? Dương Trúc không kịp nhảy số, nghĩ thầm lẽ nào là do mình nghĩ nhiều rồi ư? Trong nháy mắt, cậu xấu hổ đến mức tay nóng bừng lên. Tay Nghiêm Duệ vẫn còn đè trên lưng cậu, hơi di chuyển, Dương Trúc nhận ra được anh đang tóm chặt một thứ gì đó. Sau đó vang lên tiếng khóa kéo, không khí lạnh bất giác tràn thẳng vào phía sau lưng cậu. Nghiêm Duệ luồn tay vào, mềm mại lạnh lẽo, ngón cái và ngón trỏ của bên tay cầm bút đã nổi lớp chai mỏng. Xúc cảm thô ráp lẫn mềm mịn đan xen cùng lướt qua lưng cậu. Dương Trúc như bị hút cạn sức lực, rụt eo vào, nhưng Nghiêm Duệ chỉ đơn thuần ưng một chút thôi rồi rút tay ra ngay. Sau đó anh kéo khóa ra rộng hơn, dường như cặp mông đã được phơi bày. Dương Trúc không thể nào suy nghĩ được nữa. Lần trước cậu mặc bộ đồ ngủ này chưa phải đi vệ sinh lần nào nên không hề biết chiếc khóa kéo sau lưng còn có tác dụng này. Bàn tay Nghiêm Duệ phủ lên mông cậu, ôm trọn lấy cả hai cánh mông rồi nhào nặn. Quy, NL, T còn mới nên độ co giãn vẫn còn khá chặt. Bị túm lấy cọ sát lên mông thịt, tay Nghiêm Duệ lại vận lực, đè nén X, N, N nó. Cách một lớp quy, NL, T, lòng bàn tay chèn ép phần xương mông bên dưới. Dương Trúc đè hai tay lên nhau, giấu mặt vào cánh tay. Nghiêm Duệ mới chỉ sờ mông cậu thôi mà cậu đã toang rồi. Miệng há ra, cùng lúc hít thở với mũi luôn. Nếu không việc hô hấp sẽ không thể theo kịp được. Ngón tay Nghiêm Duệ gẩy mép quy, NL, T. Hơi kéo ra một chút rồi lại thả ra để nó tụt về. Tiếng vải càng đập lên da thịt phát ra tiếng vang. Dương Trúc càng ngượng hơn, không dám ho he gì. Hiện tại, cậu trai mặc áo ngủ cún con lốm đốm trắng đang nằm nhoài trên giường Nghiêm Duệ. Mũ đè lên lộn xộn, mái tóc ẩm ướt rối tung rũ xuống. Loáng thoáng nhìn được cả chiếc vòng cổ màu xanh sẫm trên phần cổ. Lớp áo ngủ bằng nhung dày dặn đã bọc được phần lớn cơ thể. Chỉ có phần mông là hơi hở ra một chút. Cái đuôi dài màu trắng tủi thân bị hất sang một bên. Lộ ra quy, NL, T màu xanh lam và B, M, ưng trắng như tuyết. Mông Dương Trúc không phải kiểu quá vểnh. Thế nhưng chỉ cần nhào nặn bằng một tay thôi là biết. Mông cậu rất đầy đặn, mềm mại đến mức giống như nhào bột làm vắt mì. Nghiêm Duệ mở chai dầu bôi trơn, trèo lên giường, tìm kiếm eo Dương Trúc. Chỉ dùng qua loa một tay thôi đã kéo được chiếc quần bên trong xuống, khiến nó bị vướng G, H, C, S, N Dương Trúc. Một khi đã lên giường rồi thì anh sẽ không hành động thừa thãi hay nhiều lời. Anh là kiểu người có mục đích rõ ràng và khả năng kiểm soát tuyệt đối trên giường. Dương Trúc vẫn còn ngây ngốc chưa kịp phản ứng thì ngón tay dính dầu bôi trơn của Nghiêm Duệ đã tiến vào mở rộng cho cậu. Ngón tay lạnh lẽo trơn trượt đâm thụt nơi cửa hang. Một đốt ngón tay tiến vào rất nhanh chóng. Lần làm cuối cùng đã là nửa tháng trước. Nơi nó khép vào kín kẽ, khô khốc và chật chội. Nhưng đánh không lại kẻ xâm nhập hung hăng, nhờ có sự hỗ trợ của dầu bôi trơn, Nghiêm Duệ gần như không hề dè dặt chút nào, ngón tay duỗi ra đâm sâu về phía trước. Dương Trúc cảm giác cả người mình gồng cứng lên, cứng đờ nằm úp sấp, cho dù đã có kinh nghiệm thì cậu vẫn không tài nào thích ứng được với cảm giác bị vật lạ xâm lấn. Ngón tay thon dài khuấy đảo, thành thịt nóng ấm cắn chặt lấy ngón tay, thuận theo động tác của nó mà mở ra rồi khép lại. Chẳng phải trước đó cậu đã nói, lần này sẽ theo kiểu mà Nghiêm Duệ thích sao? Nghiêm Duệ đã đeo vòng cổ cho cậu, còn giúp cậu đánh răng. Dương Trúc cắn lên cánh tay mình, rên lên ưm, trong cơn hoảng loạn lại muốn đổi ý, cậu yếu đuối gọi tên Nghiêm Duệ. Còn nói, cửa đóng chặt chưa? Nghiêm Duệ đáp lại cậu một câu. Ừm, câu trả lời này không có tác dụng gì. Trái lại còn khiến Dương Trúc càng căng thẳng hơn. Cậu nói, đóng chặt lại, còn nói, bây giờ đang ở nhà anh, cô và chú còn ở bên ngoài. Nghiêm Duệ nói, thế thì sao? Anh thuần thục tìm được điểm nhạy cảm của Dương Trúc, ngón tay nghiền ép lên chỗ đó. Trong phút chốc, đại não như có luồng điện đánh úp vào. Dương Trúc run rẩy, khó mà nói được là do quá ca, CST hay do uống bia nên cảm thấy sợ. Cậu quờ quạng tay chân, nói, đừng chạm vào, hửm, Nghiêm Duệ phát ra một từ cảm thán, lại hỏi, gì cơ? Dương Trúc choáng váng, không muốn làm, cậu cố tình gây sự, lâm trận rồi nhưng lại muốn bỏ chạy, em sợ, em không muốn làm, hay là anh dừng lại trước một lúc, để em chuẩn bị đã, ồ, Nghiêm Duệ lại dài giọng ra, sau đó rút ngón tay, lòng Dương Trúc nhẹ nhõm đi, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy áy náy. Một giây sau, một tiếng bốp vang lên lanh lảnh, bàn tay Nghiêm Duệ vỗ lên BM, âng thịt nhẵn nhụi. Dương Trúc sắp xỉu đến nơi rồi, có lẽ do dùng lực quá mạnh nên BM, âng trắng mịn đỏ hồng lên ngay tức khắc. Từ nhỏ đến lớn cậu nào đã bị người khác tét mông bao giờ? Dương Trúc mặt đỏ tía tai, muốn chạy trốn ngay lập tức. Cậu bò về phía trước nhưng vẫn không thể thực hiện được. Lòng bàn tay Nghiêm Duệ đã vung lên lần thứ hai, vẫn đánh vào chỗ đó. Âm thanh vẫn vang lên như vậy. Trong căn phòng yên tĩnh lại càng nghe rõ mồn một. Bốp, bốp, phát thứ ba. Thứ tư đã khiến Dương Trúc bị đánh đến ngu luôn. Cậu không dám hành động trong bóng tối nữa. Mắt trợn tròn lên, Nghiêm Duệ không nói một lời. Tay lại từ từ hạ xuống, dừng lại trên cặp mông đang dịch chuyển với biên độ nhỏ. Anh phải ghim lại thì mới khiến BM ân ấy rơi vào trạng thái bất động. Cảm giác xấu hổ trước nay chưa từng có hừng hực dâng trào. Vành mắt Dương Trúc nóng ran, cậu thẹn đến mức muốn chết ngay lập tức, không được phép nhúc nhích. Nghiêm Duệ nói, cún con muốn được ôm thì phải nghe lời, không được cử động, phải bất động tuyệt đối. Dương Trúc bị dọa sợ, run lẩy bẩy mà ghi nhớ. Nghiêm Duệ lại nâng tay lên một chút, mông cậu cũng chồng lên theo, ngoan ngoãn phơi bày ở góc độ để Nghiêm Duệ thuận tiện đùa bỡn. Nghiêm Duệ ngồi phía sau mông cậu, tiếp tục công cuộc mở rộng còn dang dở. Lần này bôi thêm nhiều dầu bôi trơn hơn. Một bên tay anh xấu xa bôi lên mông cậu một vệt. Dầu bôi trơn trong suốt quệt lên lối vào. Phần da thịt bị vỗ từ nền da trắng chuyển sang màu đỏ hồng sưng tấy. Lại được bao phủ một lớp chất lỏng trong suốt. Chất dịch thuận theo trọng lực chảy xuống hợp cùng một chỗ, rỉ xuống như những giọt nước mưa. Cửa miệng màu hồng nhạt ẩn sâu giữa cặp mông đang bất an co rút lại. Nghiêm Duệ nheo mắt, thò tay vào đâm chọc một lần nữa. Lần này vào không sâu, nhưng hai ngón tay lại đồng loạt banh rộng lỗ nhỏ ra. Ưm, Dương Trúc phát ra tiếng xin tha. Nghiêm Duệ vẫn không tha cho cậu, giống như một đứa trẻ xấu tính mà đùa giỡn tiếp. Chơi đến khi cậu cố gắng lắc mông cắt ngang thì mới chịu rút tay ra. Không hề lưu tình tét mông cậu một phát nữa. Một con dấu mới khắc lên mông. Nghiêm Duệ vẫn không nói năng câu nào, tiếp tục làm chuyện vừa nãy. Trong đầu Dương Trúc lúc này chỉ ngập tràn cảm giác xấu hổ vì bị đánh đòn. Cảm giác bị sỉ nhục không thốt nổi thành lời này khiến cậu không ngóc đầu dậy được. Nhưng sự độc tài và bạo lực hiện tại của Nghiêm Duệ kỳ lạ là lại khiến cậu miếng lưỡi đắng khô, cổ họng ngứa ngáy. Cậu chồng mông lên để người ta đùa bỡn chọc ngoáy, cắm ngón tay vào đâm chọc, còn cậu lại không được động đậy, chỉ rung mông đón nhận sự trừng phạt. Đây là cảm giác gì vậy? Cậu chưa từng cảm nhận được, nhưng cậu chắc chắn là sự sợ hãi. Đầu gối cậu nhũn ra, sức lực như bị nơi nào đó hút cạn. Cậu Cương, ở nơi Nghiêm Duệ không nhìn thấy, đê, ân vê. Tê cậu lặng lẽ cứng lên. Nghiêm Duệ mở rộng rất năng suất. Anh biết phương pháp nào là đơn giản nhất, biết đâu là điểm nhạy cảm của Dương Trúc. Chỉ cần nhấn một cái là sẽ khiến Dương Trúc mềm giọng rên lên. Biết khi nào Dương Trúc đã thấy quen để anh có thể tiếp tục bước tiếp theo. Một cách dễ như trở bàn tay, anh chỉ nhờ vào mấy ngón tay đã chơi Dương Trúc đến mức toàn thân suy nhược. Dầu bôi trơn giữa đùi rỉ xuống dưới ướt nhẹp. Trong không gian rộng rãi của áo ngủ, đê, ân vê, tê phía trước không chịu nổi run rẩy. Không biết từ lúc nào, nước bọt Dương Trúc đã dính nhơ nhớp thành mảng lớn trên cánh tay cậu. Cậu phát ra âm thanh, a, không có ý nghĩa, ánh mắt rệu rã, cuối cùng đến khi Nghiêm Duệ rời tay đi, công cuộc mở rộng kết thúc, cậu mới được lật người lại. Cậu banh bắp đùi ra để Nghiêm Duệ tiến tới. Rất ngoan ngoãn, cậu chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt anh. Dưới ánh đèn dịu dàng ám muội, trong phòng của Nghiêm Duệ, cậu muốn L, M, T, N, S cùng anh. Nhưng động tác của cậu còn chưa hoàn thành. Cơ thể Nghiêm Duệ đã phủ lên từ phía sau. Một bàn tay to túm lấy vòng cổ từ sau gáy cậu. Gắt gao đè đầu cậu lên giường. Tầm nhìn của Dương Trúc rơi vào bóng tối, gương mặt bị vùi trong gối, mắt mũi môi đều đè lên bề mặt vải mềm mại. Theo bản năng cậu muốn ngẩng đầu lên, nhưng lực của bàn tay kia quá mạnh mẽ, cậu không thể làm gì được. Đầu gối và tay trà lên ga trải giường, sức muốn nâng người dậy cũng bị trấn áp một cách vô tình. Không cần nhìn cậu cũng có thể cảm nhận được. Chàng trai nằm trên người cậu bây giờ đang tỏa ra hơi thở nguy hiểm và hung bạo. Vòng cổ da dán chặt lên làn da. Có một bàn tay đang áp lên cổ cậu. Lực túm quá chặt, cho dù bị kéo từ phía sau, Dương Trúc vẫn khó tránh khỏi cảm giác nghẹt thở. Bầu không khí giống như cây cung bị kéo căng. Toàn thân cậu căng ra. Đê, ân vê, tê Nghiêm Duệ đang tạc lên cửa lỗ hậu của cậu. Quy, đờ, khổng lồ đâm thẳng vào mà không nói một lời. Cảm giác như oxy mà cậu hít vào cũng đang ngày càng loãng đi. Nóng, bỏng, đau, ma sát, cây ết, dê, m, những cảm giác này xoắn vặn vào nhau như chớp giật. Trong trạng thái các giác quan mơ màng bị thiếu oxy thì chúng càng bị phóng đại thành gấp 10, gấp trăm lần. Mãi đến khi Nghiêm Duệ đã hoàn toàn tiến vào, Dương Trúc mới phát ra âm thanh đứt quãng từ miệng. Nghiêm Duệ hơi lùi lại rồi thúc vào mãnh liệt. Cuối cùng cậu cũng như được bật công tắc, cất cao tiếng R, N, R, nhỏ giọng một chút. Nghiêm Duệ ghé vào tai cậu, nói, bố mẹ anh còn ở bên ngoài. Dương Trúc bị anh đâm thúc sắp phát điên rồi. Toàn bộ nước mắt trào ra bị gối thấm hút, từ cổ họng khó chịu bật ra tiếng khóc. Nghiêm Duệ vẫn không hề châm trước đến cảm nhận của cậu. Trở mình một cái biến thành một quân vương có quyền thống trị tuyệt đối ở trên giường. Tàn bạo, ngang ngược, tay anh vẫn giam giữ cổ cậu. Đê, ân vê. Tê bắt đầu rút ra thúc vào trong cửa sau của cậu. Rút ra rồi, khi thì hời hợt tiến vào. Khi lại thúc đến nơi sâu nhất, Dương Trúc bị kiểu L, M, T, N, S không có quy luật này giấy lên cây S, C, M liên miên không ngừng. Mỗi lần L, N, D, N, S là chỉ số IQ như bị cắt đứt. Tay cậu cào lên giường, túm chăn đơn khiến chúng nhàu nhĩ, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Nghiêm Duệ đay nghiến vào điểm nhạy cảm của cậu. Đầu cậu cũng cọ lên gối, có lẽ cả vầng trán lẫn mũi cũng bị ma sát đỏ hồng lên mất rồi. Cậu muốn giãy giụa nhưng trước sau vẫn không thể thành công. Dương Trúc B, N, R, ngoài trong cây S, C, M bị khống chế. Cao trào đến như thể kéo các giác quan nhạy bén của cậu thoát ra khỏi thế giới hiện thực. bóng tối đen kịt khiến cậu cảm thấy hoảng loạn. Cậu không nhìn thấy bất cứ một vật gì, không nhìn thấy Nghiêm Duệ, KSCM chi phối cơ thể cậu, ngay cả bản thân cậu cũng không còn tự làm chủ được nữa. Cậu cảm thấy sợ, nôn nóng muốn nhìn Nghiêm Duệ, cậu đánh mất sĩ diện mà bắt đầu khóc, khóc sụt sùi, khàn giọng gọi tên Nghiêm Duệ, uốn éo mông muốn lấy lòng anh, nói em muốn thấy mặt anh. Cậu khóc đến nấc lên, suy sụp nói, hu hu hu, em muốn nhìn, nhìn thấy anh, Nghiêm Duệ, em muốn thấy. Nghiêm Duệ kề môi lại rất gần cậu, cho cậu một hy vọng khoảng cách, nhưng anh lại không thực hiện nguyện vọng của cậu, chỉ hôn lên tai cậu. Lúc này nụ hôn lại không khác gì một trò đùa xấu xa. Dương Trúc càng khóc dữ hơn. Đến cả bố mẹ Nghiêm Duệ vẫn còn đang ở bên ngoài cậu cũng quên mất. Chỉ ra sức mà khóc nức nở. Nói, em muốn thấy anh. Hu hu hu, cún con tham lam quá. Nghiêm Duệ nói, từ trước đến nay Tiểu Bạch ăn thịt rồi sẽ không đòi ăn quả vặt khác. D, âng v, t hung mãnh công kích. Đụng phải điểm nào đó khiến Dương Trúc không ngừng run rẩy. Ngón tay đều co quắp lại. D, âng v, t muốn cương lại không thể nào cương được. KSCM tích tụ trong cơ thể đang đấu đá lung tung. Cảm giác cơ thể rối rắm giữa KSCM và nguyện vọng không được thỏa mãn khiến cậu cực kỳ khó chịu. Cậu cắn gối, vừa mới nhả ra thì lại nghẹt ngào gay gắt. Em không phải Tiểu Bạch. Thậm chí, hình như cậu còn nổi máu ghen một cách khó hiểu. Cào móng tay lên ga giường, nhấn mạnh, nếu em không phải là cún con duy nhất của anh thì em không làm nữa. Cậu tủi thân, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, còn hơi gào lên uy hát, P, anh bắt nạt em. Em không làm nữa, Nghiêm Duệ từ chối cho ý kiến, hừm một tiếng, thả lỏng ngón tay ra gãi gãi lên cổ cậu, TH, ND. Chuyển từ thế tiến công thành thong thả đong đưa. Dương Trúc nghẹt ngào nuốt tiếng xuống, lại thành thật mà cảm thấy dễ chịu. Phần gối bị đầu áp lên đã ẩm ướt một mảng lớn. Cậu hỏi như đang muốn xả giận, em là cún con duy nhất của anh có đúng không? Không nhận được câu trả lời, cậu lại gọi, Nghiêm Duệ. Đúng là Nghiêm Duệ bắt nạt cậu. Nhìn bên tai và phần cổ đã thấm sắc hồng của cậu, nhìn cái tai của áo ngủ cún con đáng yêu trên người cậu, nghe tiếng khóc lóc vô cùng đáng thương của cậu mà anh thấy thoải mái. Vì thế Nghiêm Duệ mới không trả lời. Nhẫn tâm vừa CS vừa lạnh nhạt với cậu. Dương Trúc nói lung tung vài câu, như thể van lơn anh nói vài câu đi. Cuối cùng vẫn không được đáp lại. Cậu lặng thinh không nói gì nữa, vùi đầu khóc lớn lên. Thậm chí cậu còn duỗi thẳng cẳng, cũng không biết hiện tại còn chỗ nào hăng hái nổi nữa. Nghiêm Duệ sửa lại tư thế bên dưới, lại một lần nữa áp chế cậu. Cậu không thể động đậy, chỉ có thể chồng mông lên bị CS. Trong nháy mắt Dương Trúc trở thành kẻ ấm ức nhất thế giới. Bắt đầu nhỏ giọng nức nở, Nghiêm Duệ không nhịn được nữa, bắn vào trong cậu. Khi buông tay ra, Dương Trúc cũng không lật mình, vẫn vùi đầu mà khóc tiếp. Nghiêm Duệ ôm cậu dậy, giúp cậu xoay người, lúc này mới nhìn rõ cả gương mặt cậu đỏ ửng lên. Ướt nhẹp, khóc đến mức hai mắt ngập nước, mắt cũng không trợn nổi lên nữa. Khát vọng hủy diệt trong lòng bị sự yêu thương khắc chế một cách kỳ lạ. Nghiêm Duệ bình tĩnh lại, ngã xuống giường ôm lấy eo cậu. Anh hôn lên nước mắt của Dương Trúc. Ngoan, không khóc nữa. Dương Trúc đá chân, giận dỗi muốn xoay sang bên kia khóc một mình. Nghiêm Duệ không cho cậu xoay đi, lại ôm cậu xoay người lại. Hiếm khi gỡ xuống tất cả sự lạnh nhạt thận trọng. Dỗ dành cậu, em là cún con duy nhất. Dương Trúc khí phách hé răng. Em không làm nữa, em chắc chứ? Nghiêm Duệ hỏi, Dương Trúc nói. Em không làm nữa, Nghiêm Duệ lại hôn cậu, nói, vậy anh không tìm được cún con khác nữa rồi. Dương Trúc nói, đáng đời, cậu lại tính toán chi ly. Chẳng phải anh còn có Tiểu Bạch sao? Đi tìm nó đi. Nghiêm Duệ sờ vòng cổ của cậu. Vậy thì nên trả lại anh cái này. Không trả, Dương Trúc nói, đã là của em rồi. Chỉ có thể là của em. Dựa vào cái gì mà em phải trả lại cho anh? Cậu vẫn rơi nước mắt, tay che cổ mình, dáng vẻ có chết cũng phải bảo vệ quà của mình. Dõng dạc tuyên bố, không có cửa đâu. Không trả. Nghiêm Duệ mềm lòng, nói, vậy thì không trả. Đột nhiên anh nói, chúc mừng sinh nhật em. Nước mắt Dương Trúc đều bị hôn lên. Cậu không lên tiếng, mãi lâu sau mới hừ một tiếng. Không bảo vệ vòng cổ nữa. Giống như một chú sâu gióm rúp vào ngực anh. Em biết anh thích như vậy mà. Nghiêm Duệ nói, không giận chứ. Dương Trúc vẫn hậm hực. Hừ xong mới ra vẻ khoan dung. Nói, không thèm so đo với anh. Cách chương.